Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 952, microblogging thời đại. Hạ, nhiều năm, đương mọi người xem 2018 năm tháng 5 ngày 1. Mọi người phát hiện Internet microblogging thời đại bắt đầu, dĩ nhiên là như thế đặc sắc cùng náo nhiệt. Nó thoáng cái xâm nhập dân mạng tầm mắt, giống như là một khỏa nhập vào hồ sâu đại thạch, kích thích vô số bọt nước. Thủy triều blog đến thủy triều microblogging chuyển đổi một đêm hoàn thành. Phảng phất kỳ tích, với tư cách là thủy triều blog lớn nhất đối thủ, trước mắt như trước có được lấy tối nhiều người dùng, thị trường chiếm hữu tỷ lệ tối cao phi tin tức blog. Một đêm này không thể nghi ngờ là vô cùng gian nan. Đêm đó 12, có người ở khoái âm thượng phát một đoạn video, hình ảnh biểu hiện phi tin tức blog tổng bộ ký túc xá ánh đèn như trước lóe lên. Đoán chừng rất nhiều người đều tại tăng ca hoặc là họp. Đối mặt thủy triều blog đánh ra trọng quyền, phi tin tức blog đem như thế nào ứng đối? Rất nhiều người mỏi mắt mong chờ. Mà tại phía xa Nhai Châu La Khải, với tư cách là trận này blog chiến tranh người chủ tính, microblogging thời đại đặt móng người, lại không có trực tiếp tham dự đến trong đó. Tháng 5 ngày 2 buổi sáng, hắn đưa Mạc Lam cùng nữ nữ đi đến sân bay. Buổi sáng hôm nay không có huấn luyện an bài, bởi vì tiết mục tổ cũng cân nhắc đến tối hôm qua hội chấm dứt đã khuya. Tham gia diễn xuất đám tuyển thủ cũng rất mệt a, bởi vậy cùng đặc huấn cơ phương diện hiệp thương qua lại nghỉ nửa ngày. Cho nên đến xế chiều, bình thường huấn luyện mới tiếp tục tiến hành, như vậy La Khải có thời gian tự mình đi đưa hai người. Ừ, ta biết, trên đường Mạc Lam đón đến Thiệu Mạn Lệ gọi điện thoại tới. Hai mẹ con người nói nhỏ nói hơn 10, sau. Nhanh đến sân bay thời điểm mới chấm dứt. Vậy ta treo, đến kinh thành lại cùng ngài liên hệ. Nhìn thấy nàng để điện thoại di động xuống, La Khải cười hỏi, mẹ nói cái gì? Mạc Lam lườm hắn một cái, nói, mẹ nói mình hai ngày này loay hoay mệt chết, sớm biết liền không đáp ứng tiếp được vị trí, hiện đang hối hận đều muộn. Từ lúc tháng trước lúc đầu sau, Thiệu Mạn Lệ rốt cục tới bị chính mình nữ nhi bảo bối nói động. Chính thức từ đi tại Tân Thành tập đoàn chức vụ, đảm nhiệm Thủy Triều Blog Tổng Giám Đốc, nàng ngồi vào vị trí sở đối mặt đầu món đại sự. Chính là Thủy Triều Blog hướng Thủy Triều Microblogging chuyển hóa đại cải biến. Trong chuyện này dính đến các mặt vấn đề, đối với Thiệu Mạn Lệ như vậy một vị người ngoài nghề mà nói. Không thể nghi ngờ từng đạo nan đề, hơn nữa cho nàng quen thuộc hòa giải quyết thời gian rất ngắn. Mới vừa lên vị muốn cùng phi tin tức blog cùng với kia sau lưng phi tin tức tập đoàn cứng rắn đổi. Áp lực to lớn có thể nghĩ, nhưng Thiệu Mạn Lệ chính là gắng gượng qua. Dựa vào cường hãn cổ tay cùng phong phú kinh nghiệm, nàng đem tân trong công ty bộ quản lý có ngay ngắn rõ ràng. Duy trì CEO Trình Quảng Nguyên không có nỗi lo về sau địa đi đấu tranh anh dũng. Trình Quảng Nguyên mạnh mẽ tại kỹ thuật cùng mị lực cá nhân. Năng lực quản lý từ trước đến nay bạc nhược. Có Thiệu Mạn Lệ tọa chấn hành động hậu thuẫn. Hắn dẫn theo đoàn đội ngày tiếp nối đêm địa khai phát chỉnh hợp microblogging hạng mục. Cuối cùng tại số 1 buổi tối đối với phi tin tức blog sử dụng ra công tác chuẩn bị đã lâu đòn sát thủ. Thiệu Mạn Lệ giấu ở phía sau mặc dù không hiển hách công. Nhưng nàng phát huy tác dụng mảy may đều không thua gì Trình Quảng Nguyên. Đương nhiên Thiệu Mạn Lệ đoạn này thời gian công tác khẳng định rất vất vả. Không thiếu được gọi điện thoại cho Mạc Lam phàn nàn vài câu. La Khải xấu hổ. Ta mua điểm tổ yến ngươi mang về cho mẹ. Thuận tiện giúp ta nói lời xin lỗi. Biết rồi, chấm ngoặc kép, Mạc Lam gắt giọng. Mẹ ta không phải không phân rõ phải trái người. Nàng nói về sau còn như vậy vội vàng. Liền không giúp chúng ta mang hài tử. Không có thời gian, nàng cười khanh khách. trên mặt nổi lên nhàn nhạt xấu hổ sắc. La Khải nhịn không được sát một bả mồ hôi. Cái này không nóng nảy, sau này hãy nói a. Mạc Lam len lén nhéo hắn một chút. Thế nhưng đến sân bay, lại đã ly biệt thời khắc. Ấm áp cùng ngọt ngào đều hóa thành thương cảm. Nữ nữ bĩu môi mong hỏi, ba ba, người chừng nào thì mới có thể trở về a? La Khải ôm nàng hôn một cái, nói, ba ba tháng sau sẽ trở lại, ngươi chăm chú đọc sách, chờ ngươi được nghỉ hè, ba ba lại rút thời gian cùng ngươi hảo hảo chơi, có thể chứ? Nữ nữ hiểu chuyện gật đầu, hảo. Buông ra nữ nữ, La Khải lại ôm Mạc Lam, đến kinh thành cho ta phát cái tin tức. Ừ, Mạc Lam đem mặt dán tại hắn trên lồng ngực. Lắng nghe một lát lòng hắn nhảy, mới lưu luyến địa tách ra. La Khải đưa mắt nhìn chính mình yêu nhất hai người đi vào kiểm an trong thông đạo. Đường La Khải một lần nữa vùi đầu vào hàng ngày huấn luyện thời điểm. Thủy triều microblogging lần nữa hướng đối thủ thổi lên công kích hiệu. Tháng 5 ngày 2 buổi tối 7, microblogging online 24 tiếng đồng hồ thời điểm. Thủy triều microblogging quan về tuyên bố chính thức quan danh khoái âm. Âm sóng thay đổi trang Thanh Tú giải thi đấu. Đồng thời đem trận này video ngắn giải thi đấu luôn tiền thưởng ngạch đề cao đến 5.000 vạn. Mặt khác microblogging nói theo khoái âm lúc trước cùng Thủy triều blog hợp tác. Trừ lúc trước số tài khoản liên hệ lẫn nhau chứng nhận ra. Hai cái điện thoại app giữa con đường liên thông bị triệt để đả thông. Hình thành tàng thâm nhập đồng minh, microblogging cộng khoái âm, đến lúc này tất cả mọi người ý thức được. Một cái nhằm vào phi tin tức hệ cường đại người khiêu chiến dĩ nhiên đản sinh. Đồng thời hiển lộ ra sắc bén răng nanh, mà với tư cách là trận này blog chiến tranh một vị khác vai chính phi tin tức blog. Lại có biến thành vật hy sinh khả năng. Phi tin tức blog tổng bộ lại là một cái không ngủ đêm. Vương Vịnh ngồi ở CEO trong văn phòng, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn đã hai ngày không có nghỉ ngơi thật tốt qua, bởi vì phát hỏa trong miệng còn rất dài loét miệng, nói chuyện đều rát đau. Điều này làm cho tâm tình của hắn trở nên vô cùng ác liệt. Giả như lúc này trong tay có khẩu súng, Vương Vịnh tối tưởng đánh chết, không thể nghi ngờ là Tân Thanh Tú CEO Âu Dương Huy. Chính là người này nhờ vào tại tập đoàn tổng bộ nhân mạch quan hệ. Chính là hướng hắn tạo áp lực cùng khoái âm đoạn tuyệt hợp tác quan hệ. Đồng thời chèn ép La Khải. Cái gọi là vì đại cục, vì Tân Thanh Tú video đại cục, tạm thời hy sinh một chút phi tin tức blog lợi ích. Về sau lại bù đắp trở về. Nói so với hát đều tốt nghe. Kết quả đâu này? Phi tin tức blog lấy hy sinh danh dự cùng lợi ích làm đại giá đuổi đi khoái âm. Dẫn đến La Khải trực tiếp trở mặt. Đã sắp xong đời thủy triều blog thừa cơ lên. Lại đối với phi tin tức blog triển khai nghịch tập. Để cho Vương Vịnh, hoặc là nói làm cho cả phi tin tức hệ cao tầng không nghĩ tới là thủy triều blog nghịch tập đến mức như thế mãnh liệt cùng hữu hiệu. Tân đẩy ra microblogging lại càng là trực tiếp đem phi tin tức blog bước đến góc tường. Lưu lượng đại V trốn đi, ngày sống mấy cái hàng, chú ý độ giảm bớt. Đoạn này thời gian thậm chí ngay cả quảng cáo nghiệp vụ đều xuất hiện trên phạm vi lớn trượt. Quả thật muốn Vương Vịnh mệnh. Hắn vẫn luôn đang cố gắng để cho phi tin tức blog đưa ra thị trường. Có thể dựa theo hiện tại tình hình, không cần nói Nasdaq đưa ra thị trường, có thể hay không hoàn thành Tân đầu tư bỏ vốn đều là vấn đề lớn. Quả thực là tay bay vạ gió. Vừa rồi Vương Vịnh tại trong điện thoại đối với Âu Dương Huy trở mặt mắng to, cũng không có giảm tiêu mất vài phần nỗ lực cùng phiền muộn. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Hắn mãnh liệt đứng lên, cầm lấy trên bàn công tác điện thoại, gọi một cái trong đầu thủy chung nhớ kỹ số điện thoại di động. Canh, 2, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn, yêu còn đọc trên điện thoại địa chỉ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.